Chàng rể vô song, chương 404. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 404. Đối sách. Thưa ông chủ, Bí thư Thành ủy Kim Lăng vừa gọi điện báo. Khoảng 20 phút nữa ban lãnh đạo Kim Lăng sẽ đến nhà họ Hồng chúng ta. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Lại thêm một người chạy vào thông báo với vẻ mặt nghiêm trọng. Ông Thăng sẽ đến sao? Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được tin này, Hồng Đạp Thiên híp mắt lại. Thang Ân Đình là người đứng đầu Kim Lăng, cũng là người nắm trong tay quyền hành lớn nhất tại đất Kim Lăng này. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Ông ta đến cũng như đại diện cho Kim Lăng, thậm chí là chính quyền của tỉnh Tô để can thiệp vào vấn đề này. Bởi vì chuyện nhà máy bóc lột đã làm lòng dân phẫn nộ, phía chính phủ nhất định phải vào cuộc xử lý. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Cậu báo cho Bí thư Thăng biết, tôi sẽ chuẩn bị tiếp đãi thật tốt. Ngoài ra, lập tức cử người đi điều tra vị trí hiện tại của Lâm Hàn và Trần Nam. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Đạp Thiên nói xong, ông ta đứng lên đến phòng thay đồ, đổi một bộ trang phục chỉnh chu để tiếp đón lãnh đạo. Chú hai, chú ba, các chú ở đây bàn cách giải quyết khó khăn trước mắt của nhà họ Hồng chúng ta đi. Hồng Đạp Thiên trầm giọng nói. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Vâng, em biết rồi. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Cùng lúc đó, tại Bệnh viện Nhân dân Kim Lăng, truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Trần Nam chậm chậm mở mắt. Anh ta nhìn thấy có một chàng trai đang đứng bên cạnh. Người đó chính là Lâm Hàn. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Chú em Lâm Hàn. Trần Nam ngượng cười, định chống tay ngồi dậy, nhưng động vào vết thương nên bị đau đến nhe răng. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Cứ nằm đi, bác sĩ nói vết thương anh quá nặng, phải nằm dưỡng đến nửa tháng mới có thể cử động được. Lâm Hàn cười nói, được rồi. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Trần Nam nằm xuống lại. Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Anh kể lại cho tôi nghe xem. Lâm Hàn nói. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Tối hôm qua, bỗng nhiên Hồng Ngọc dẫn theo người xông vào hộp đêm Ức Nam. Trần Nam nhớ lại, đám thuộc hạ của cậu ta đều mang theo súng, bắn chết mấy người bảo vệ hộp đêm và tôi cũng bị bọn chúng khống chế. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Ý định của Hồng Ngọc là muốn tôi ký vào bảng hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Đương nhiên nếu tôi không đồng ý, Hồng Ngọc sẽ bảo bọn thuộc hạ ra tay. Kế đó, Hiểu Dung cũng bị bắt vào phòng riêng, còn bị Hồng Ngọc tra tấn. Sau cùng, cả hai chúng tôi đồng loạt ngất xỉu. Chuyện sau đó tôi cũng không rõ. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Kể đến câu cuối, ánh mắt Trần Nam chợt lóe. Lâm Hàn, hợp đồng kia đã ký rồi sao? Còn Hiểu Dung đâu? Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Chắc hẳn đã ký xong rồi. Còn về vợ anh thì yên tâm. Chị ta cũng đang ở bệnh viện. Bác sĩ bảo chỉ xây sát ngoài da, không đáng quan ngại. Lâm Hàn cười nói. Vậy thì may quá. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Trần Nam gật đầu, sau lại biến sắc. Hợp đồng ký rồi á? Vậy chẳng phải nhà họ Hồng đã lấy lại được cổ phần của nhà máy sao? Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Đúng thế, nhưng mớ tin tức của nhà họ Hồng đã bị tung ra. Tôi nghĩ bây giờ nhà họ Hồng cũng không yên ổn gì. Hiện giờ chuyện cần làm là cứ yên lặng mà theo dõi diễn biến thôi. Lâm Hàn nhàn nhạt nói. Còn về những cổ phần kia, Hồng Ngọc ép anh ký tên, còn ra tay đánh anh bị thương nặng. Vì thế bản hợp đồng kia không có hiệu lực pháp luật. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng dù sao nhà họ Hồng cũng là một thế gia Hoa Đông, quan hệ chắc chắn rất cao. Bảng hợp đồng đó đã có chữ ký. Trần Nam há miệng nói. Chuyện này tôi sẽ giải quyết. Lâm Hàn ngắt lời anh ta. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Được. Biểu cảm Trần Nam khẽ động, cuối cùng gật đầu đáp. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Anh tiếc rằng nếu như không xảy ra chuyện hợp đồng này, thì những tin tức và dư luận kia đã đủ làm nhà họ Hồng chao đảo rồi. Đôi mắt Lâm Hàn chợt động. Anh biết, tin tức và dư luận có thể làm nhà họ Hồng tổn thất nghiêm trọng. Nhưng nếu muốn đốn luôn gốc cổ thụ, thế ra trên trăm năm này thì chắc chắn vẫn chưa đủ. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Vì thế, còn phải nghĩ ra thêm vài cách nữa mới được. Lâm Hàn thầm nghĩ, truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. 10 giờ sáng tại trang viên nhà họ Hồng. Hồng Đạp Thiên bước vào đại sảnh với vẻ mặt mệt mỏi. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Anh cả, anh trao đổi với lãnh đạo thế nào rồi? Lúc này, Hồng Chính đứng lên hỏi. Bầu không khí cả phòng vẫn rất khẩn trương cùng ngột ngạt. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Ông Thang nói, chúng ta đã cống hiến hàng chục tỷ đồng tiền thuế cho chính quyền Kim Lăng. Cũng như, nhà họ Hồng chúng ta có không ít con em giữa chức vụ trong bộ máy chính quyền Kim Lăng. Vì thế chính quyền Kim Lăng sẽ không để nhà họ Hồng chúng ta xa cơ được. Hồng Đạp Thiên lại nói, còn về đối sách giải quyết, cơ bản đã có vài cách. Do anh đã đề nghị với ông Thang, và ông ấy cũng đã đồng ý trợ giúp. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt Hồng Đạp Thiên vững vàng, thậm chí lờ mờ có chút hưng phấn. Đó là sự phấn khích khi gặp được đối thủ. Bản thân ông ta là người đứng đầu một gia tộc, trải qua vô số gió to sóng lớn. Sau sự việc làm ông ta tức giận đêm qua, bây giờ ông ta đã dần tỉnh táo lại. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Vài năm gần đây, chưa một ai cả gan khiêu khích nhà họ Hồng của chúng ta. Không ngờ bây giờ lại xuất hiện. Hồng Đạp Thiên nhếch mép, cả người trên dưới toát ra vẻ uy nghiêm. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Đối sách thứ nhất, ông Thang đã đồng ý để chính quyền ra mặt, ép phe truyền thông phải ém đi tin tức nhà máy nhà họ Hồng chúng ta là nhà máy bóc lột. Chỉ cần là những tin tức, topic, video, bình luận liên quan đến nhà họ Hồng thì đều bị đóng băng. Dù có cố gắng moi tin cũng sẽ không moi được gì. Trước hết khống chế tất cả ngọn nguồn. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Đối sách thứ hai, nhà họ Hồng, Kim Lăng chúng ta cũng không ít sản nghiệp. Các công ty về lĩnh vực bất động sản, tài chính, dầu thô, ở Kim Lăng đều là sản nghiệp trụ cột. Một khi nhà họ Hồng xảy ra trở ngại, những sản nghiệp này cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Sau cùng khó tránh sẽ cuốn theo cả khủng hoảng kinh tế Kim Lăng. Đến lúc đó kinh tế toàn bộ Hoa Đông cũng sẽ bị tuột dốc. Hồng Đạp Thiên nhấp một hớp trà, trong mắt tràn đầy tự tin. Nói tiếp, những chuyện này, đương nhiên ông Thang không muốn xảy ra trong nhiệm kỳ của mình. Tham vọng của ông Thang rất lớn. Năm nay chỉ mới 45 tuổi đã đảm đương vị trí đầu tàu Kim Lăng. Tương lai rất có khả năng sẽ đến thủ đô nhậm chức. Dù sao Kim Lăng cũng là long môn của quan chức. Vượt qua long môn mới có thể hóa rồng. Chuyện khủng hoảng kinh tế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động chính trị. Ông Thang sẽ không cho phép nó xảy ra. Cho nên ý của ông Thang là, ánh mắt Hồng Chính chợt lóe. Ông Thang quyết định thông báo các ngân hàng lớn ở Kim Lăng cho vay 500 tỷ tiền mặt để xử lý chuyện này. 500 tỷ tiền mặt, con số khổng lồ quá. Hồng Chính khẽ biến sắc. Đám người Hồng Ngọc, Hồng Phong đồng loạt há hốc miệng. Giật cả mình, giá trị các sản nghiệp của nhà họ Hồng, Hoa Đông cộng lại cũng hơn ngàn tỷ. Tuy nhiên, vốn lưu động cũng chỉ có 100 tỷ thôi. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. 500 tỷ chắc chắn đủ để giải quyết chuyện này. Chú hai, đây là những việc chính quyền Kim Lăng có thể trợ giúp chúng ta. Bây giờ, nhà họ Hồng chúng ta cũng phải đưa ra những đối sách khác. Hồng Đạp Thiên đưa mắt nhìn về phía Hồng Chính. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Trong đêm nay sẽ tìm ra được đối sách chứ? Em sẽ tìm ra. Truy cập truyện náp để đọc truyện nhanh nhất. Hồng Chính gật đầu. Bàn về năng lực và mưu trí, Hồng Chính không hề kém cạnh Hồng Đạp Thiên. Bao năm chầy chật trong giới kinh doanh, nếu vừa gặp chuyện đã hoảng hốt lo sợ thì ông ta cũng không xứng ngồi lên vị trí như ngày nay. Bây giờ, dư luận chủ yếu tập trung ở chuyện nhà máy nhà họ Hồng chúng ta bóc lột sức lao động. Chuyện này xác thực là có, và lại cũng có bằng chứng rõ ràng. Cho nên,